Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 733, phần 733. Chương 733 kinh tình Nam Dương, người chết ra, người sống hương chúng ta đều đã chết. Hương dây hôi thượng tự vừa ra, Đường Tần cùng Vương Nguyên Kim, Giải Nguyên Chân đồng thời biến sắc, cứ việc ở gặp được bẹp người La Lan Chu. Dị hóa ngựa con khi... Ba người liền có điểm xấu dự cảm, nhưng hương dây hôi xuất hiện như vậy một câu, vẫn là gọi người đánh đáy lòng nhảy ra không thể miêu tả hàn ý ở kích phát điếc bà nhiệm vụ trước. Vệ đội trước một bước phá giải Nam Dương phó bản trung tâm trạm kiểm soát, bảo vệ cho tự thân người xác Quý Thuận Hào. Thực tế là Quỷ Thuận Hào, người chơi lên thuyền sau sắm vai, người. Tất cả đều là người chết. Phó bản nhắc nhở quá. Các người chơi cầm người chết thân phận, trở thành hành tẩu người sống xác. Đối ứng chết hồn sẽ vẫn luôn đi theo chơi bọn họ, thẳng đến người sống thân thể. Trở thành chết hồn thân xác mới. La Lan Chu cùng thuyền phòng người chơi khác, là bị sắm vai đồ vật trộm đoạt người xác, mới tất cả đều đã chết. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi giải hòa nguyên thật phản xạ có điều kiện mà suy đoán. Ý niệm vừa mới hiện lên, lập tức bị bọn họ chính mình phủ quyết rớt. Không, không đúng, bọn họ gặp qua bị trộm xác, ngụy người người chơi. Quỷ nắm giữ người xác sau, vì không bại lộ chính mình, bề ngoài sẽ không sinh ra quá lớn biến hóa, thậm chí ngụy người còn phải cần cẩn trọng trọng mà. Sắm vai hảo nguyên lai người chơi, La Lan Chu Hồng bán tiên chúng nó trực tiếp rút cạn. Biến thành ra người, quỷ thắt cổ, rõ ràng không phải bị đổi xác, mà là chúng nó thật sự đã chết. Nhưng chết mất người chơi, như thế nào ở phó bản chung tiếp tục tồn tại? Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi hơi hơi biến sắc khi, vệ ếch cũng nhấc lên mí mắt, nhìn về phía La Lan Chu. Vệ ếch nghĩ đến so mặt khác trung tâm đội viên nhiều một ít. Hắn tức khắc nghĩ tới chính mình lão sư Liễu Nghiêm Trung. Liễu lão sư rời đi Quý Thuận Hào khi tên từ Liễu Nghiêm Trung biến thành Liễu Nghiêm. Tương lai ở Liên Khê huyện thành uống người chết mới uống trung dược, thực rõ ràng. Cho dù là Liễu lão sư ở từ Quý Thuận Hào xuống dưới sau, cũng không hề là người sống. Bẹp người La Lan Chu tựa hồ không hiểu được chính mình nói có bao nhiêu. Đáng sợ, nó trước mặt hương dây hôi thực mau mà mấp máy. Như là bình thường hương khói hôi tàng mãn dây nhỏ trùng. Thượng một hàng tự thực mau biến mất, dị hóa thành tân, trường, ở một khối chữ viết, chúng ta vào, cát y vô bà, phòng chúng ta chuyển hóa cơ gia. Người 107 cơ gia người trong phòng. Bị cuống rốn treo cổ, hồng bán tiên, kia một đợt người. Tựa hồ là có thể nói chuyện, nhưng giống cương thi giống nhau. Chỉ có thể nhảy di động, viết không được tự, lấy La Lan Chu vì đại biểu bẹp mọi người. Lại là có thể thông qua hương cho hiện ra chữ viết. Ra không được thanh, một đám người liền từ La Lan Chu tới giảng hai ngày này. Chúng nó gặp được cái gì? Nguyên lai. La Lan Chu cùng Hồng Bán Tiên bọn họ ở vệ ếch đám người kích phát điếc bà nhiệm vụ khi cũng gặp được chính mình việc khó. Phó bản hệ thống cấp ra thân phận tạp sắm vai văn bản càng ngày càng khủng bố. Cho dù là những cái đó trước tiên tích lũy cốt truyện điểm, dần dần khiến cho chính mình sắm vai thân phận tránh thoát hẳn phải chết cốt truyện người chơi, cũng đang không ngừng mà kích phát tân tử vong văn bản, này liền giống toàn bộ phó bản giống như một. Bộ sớm nên chụp tốt khủng bố điện ảnh, thượng Quý Thuận Hào người sống đều thế thân người chết. Bọn họ nguyên bản nên ở kinh tình Nam Dương Trung, dựa theo người chết, thân phận kịch bản, đi bước một diễn đi xuống, nửa đường chẳng sợ tránh thoát một hai lần thu gạt, cũng sẽ có nhiều hơn. Càng hà khắc cốt truyện, bước người sống người chơi bỏ mạng, La Lan Chu thân phận tạp là ít nói ngựa con đầu nhi, hắn suy. nghĩ biện pháp xoay chuyển chính mình khai mỗ gian thuyền phòng môn. Bị nghênh diện hồng quang ăn luôn tử vong cốt truyện sau. Không quá nửa thiên, lại kích phát tân, ngựa con đầu nhi, bỏ mạng cốt truyện. La Lan Chu sắm vai, ngựa con. Đến đi uy thực mãnh quỷ phòng 107, tái gọi là uy thực. Chính là cùng mặt khác ngựa con cùng nhau, kéo một cái sọt thịt nát, đào đến cơ ra người phòng cửa, La Lan Chu, ngoạc kép, hắn cũng không dám tưởng này huyết thực nguyên vật liệu, mãnh quỷ phòng 107 cơ ra người đối sở. Hữu Quý Thuận công ty bên này, người, đều phi thường ác ý, La Lan Chu còn chưa tới cơ ra người cửa, huyết điều cũng đã xoát xoát đi xuống rớt. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, La Lan Chu đem cùng đi ngựa con, đưa vào mãnh quỷ phòng môn đế, liên tiếp uy mãnh quỷ phòng 107 vài lần sau, La Lan Chu cùng hồng bán. Tiên kết phường, tìm ra, cơ ra người, phòng chấp niệm ký thác vật, vệ ếch. Đường Tần, giải nguyên chân, Tống Nguyệt mi kích phát cát y vu bà điếc bà nhiệm vụ. Nhắc nhở Hồng Bán Tiên cùng La Lan Chu, ở Quý Thuận Hào ngày hôm sau ban ngày, cát y vưu bà, cách làm lại là niệm chú, lại là hồ hắc ngư thịt, bùa chú, đinh trụ sắp phá phong mãnh quỷ phòng 107. Cát y vưu bà, nhất định hiểu biết mãnh quỷ phòng 107. Lúc ấy, cát y vưu bà âm u cách làm cảnh tượng. Làm trung tâm đội thành viên cho rằng nó là Quý Thuận công ty bên kia người. Nhưng điếc bà cao nguy nhiệm vụ vừa ra, cát y vu bà ngay lúc đó cách làm cũng có mặt khác khả năng tính nó ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Cách làm phong mãnh quỷ phòng, khác pháp sư liền sẽ không lại ra tay, sẽ không lại thương đến, cơ ra người, trong phòng hung. Linh, cái này suy đoán vừa ra, La Lan Chu. Hồng Bán Tiên cùng mấy cái người chơi lập tức hành động. Phiên cát y vu bà phòng, cát y vu bà ở Quý Thuận Hào Thượng. Cùng vệ ếch giống nhau, cũng có cái Quý Thuận đồng sự nhóm chuyên môn cấp đuổi ma pháp sư an bài thượng đẳng phòng, bọn họ. Đoán đúng rồi, mãnh quỷ phòng cơ ra người khiếm khuyết, oán hận gửi trói vật mấy chục chương bị. Cát bò, điệp ở bên nhau tươi sống nữ nhân mặt. Bị giấu ở cát y vu bà, đáy giường hạ, cơ ra người phòng thành công chuyển hóa. Hồng Bán Tiên cũng đến, tới rồi mãnh quỷ phòng 107 ký ức, Quý Thuận công ty đồng sự trong gia tộc. Hoàng gia định cư Nam Dương, nhưng là cũng không cùng Nam Dương bên kia người địa phương kết quan hệ thông gia. Mà là chuyên môn từ Trung Châu bên kia cưới nữ nhân. Bên ngoài thượng là nói chính mình ở Nam Dương, vẫn cứ nhớ mong trước kia quê quán cùng huyện thành người. Thực tế là bởi vì ngoại gả nữ hạ Nam Dương, vừa rời hương mấy ngàn dặm. Âm tín mênh mang, sinh tử toàn từ hoàng người nhà định đoạt, bị cưới đến Nam Dương hoàng gia tức phụ. Trước muốn ở trời xa đất lạ tha hương nhà cửa chung sinh sản. Bị nhốt ở hẹp hòi như lung ám trong phòng tra tấn. Chờ đến tứ chi dị dạng, oán hận, tích tụ cũng đủ khi. Lại mang lên Quý Thuận Hào, làm Quý Thuận công ty hoàng đồng sự nhóm phát tài âm quỷ. Nữ nhân ra liền ở bên nhau, mông thành mãnh quỷ phòng 107 vách tường. Quá độc ác, thật sự quá độc ác. Quý Thuận đồng sự căn bản không phải người. Xúc sinh a chúng nó lộng cơ ra người phòng. Còn muốn khen chính mình tổ tông huyện thành nữ tử gia nhi, tinh tế trắng nuột. La Lan Chu nên đem sở hữu đồng sự đều đút cho mãnh quỷ phòng. Nếu không phải, A Thơ Duy, những cái đó quỷ dị người chơi ở. Hồng Bán Tiên sớm như vậy làm, phẫn nộ làn đạn ở phòng livestream trào ra. Vệ ếch nhìn về phía mãnh quỷ phòng 107 trung tâm cùng tổ phòng, tương tự Hồng Sơn thần bàn. Bãi ở góc, mơ hồ là có thể nhìn đến một chồng phát hoàng gia. Bị chồng ở một cái hồng plastic khay. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi cũng thấy được, sau hai người cổ họng lăn lộn. Ở ban đêm hình thức khủng bố chung cưỡng chế buồn nôn cảm, bẹp người La Lan chu đôi tay ra. Còn ở rất nhỏ đong đưa, hương dây hồi thượng xuất hiện tân chữ viết, cơ ra người, chuyển hóa sau, quý thuận hào nguyền rủa tăng cường, sở hữu dây điện đèn điện đều hư rồi. Chúng ta gặp được thuyền khách thi hóa, sở hữu thức ăn đều lạn rớt. Ở ngày thứ tư ban đêm, chúng ta nghe thấy được thuyền bong tàu bên trong truyền đến đốt trọi khí vị. Chúng ta ăn cả đêm. Ban ngày, ngày thứ năm, chúng ta nghe thấy được chính mình trên người mùi hôi thối. Mùi hôi thối, ba chữ nghiêng lệch liền ở bên nhau. Lộ ra cổ tà dị, mà bẹp người La Lan chu cùng còn lại những cái đó trương, người. Chúng nó trên mặt đồng thời toát ra điểm nhi nghĩ mà sợ. Sợ hãi, giống như biến thành ra người không phải đáng sợ nhất sự. Chúng nó phát hiện chính mình thân thể truyền ra mùi hôi khi mới là nhất khủng bố, vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy dựng, hiếm thấy. Vệ ếch không có dẫn đầu để ý kia có điểm quen mắt, thuyền bong tàu truyền đến đốt trọi khí vị. Mà là bỗng nhiên lòng có điểm xấu, bước chân đồng thời về phía sau, quả nhiên, ngay sau đó. Bẹp La Lan chu cấp tốc mà vạch trần đáp án. Sở hữu quý thuận thuyền khách, ngựa con, đều ở thối giữa trường trùng. Chúng ta lại không bị cơ ra người. Văn Mỹ Quyên, ăn luôn, ăn thành nhân ra, treo cổ trành quỷ, chúng ta liền phải thịt toàn sâu. Vệ ếch, ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, liền nhất quán trầm ổn hảo tính tình giải nguyên chân. Đều ở La Lan chu cuối cùng những lời này ra tới khi cùng mặt khác ba người cùng nhau tia chớp động tác nhất trí lui về phía sau nửa bước, thân thể tận khả năng rời xa trong căn phòng này mặt khác sở hữu tồn tại người chơi. Bẹp người La Lan chu, ngoặc kép La Lan chu cùng mặt khác bẹp người trên mặt nháy mắt toát ra. Các người có không có nhân tính, có hay không đồng tình tâm, khiếp sợ. Đường Tần và Tống Nguyệt Mi và Giải Nguyên Chân, tuy rằng nhưng là, này không phải cùng bất đồng tình vấn đề đi. Vệ đại đội trưởng Tân Tăng tìm tòi ký lục, trung tâm đội đội trưởng có không lấy tiêu độc vì từ hợp lý thiêu phó bản người chơi khác, khống chế cục căn cứ, ngoặc kép, này chu cách nhật càng convert by Duy Phương New on Wikidic.